Thưa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 45, người đệ nhất thiên hạ 3. Góc truyện audio.com. Thiên giới, phủ Càn Khôn, xuyên qua gương thần, hết thảy mọi chuyện của nhân giới đều hiện ra. Hơn nữa, khi An Lịch Cảnh ở trước mặt mọi người thẳng thắn 5 lần 7 lượt chiếm tiện nghi của Khuynh Lăng. Nữ tử bên cạnh gương thần, trên mặt lộ ra chua xót, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Chi Đình, thấy rõ ràng chưa, đây là nam nhân con một mực yêu thương, là nam nhân đối với nữ nhân kia nàng khăng khăng một mực. Nam nhân như vậy, con còn nghĩ muốn, rõ ràng đã tuổi già sức yếu, nhưng vẫn còn mang sự tao nhã nghiêm nghị. Ngón tay của Phục Phi Thượng Thần khẽ nhúc nhích, lập tức lau đi tiết mục thân mật ái muội bên trên mặt nước của gương thần. Sau khoảnh khắc này, gương thần trở về trạng thái yên tĩnh. Giống như chưa từng phát sinh cái gì, thấy nữ nhi lâu chưa trả lời, Phục Phi Thượng Thần lúc này mới ý thức được mình vừa mới chạm đến chỗ thương tổn của nàng. Liền an ủi nói, nhưng mà nàng ta chỉ là một giao nhân, nhớ ngày đó còn không đủ gây cho sợ hãi cho chúng ta. Lúc này đã là một phàm nhân, thực chất bên trong chuyên đi quyến rũ người ta nhưng lại còn không biết hối cải. Chi Đình yên tâm. Phụ thần tức khắc sẽ sai người dẫn hồn phách của nàng ta đến bến sông. Lúc này đây, định làm cho nàng ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu thoát, lướt nhẹ qua váy lụa mềm mại, khuôn mặt Chi Đình mỹ mạo thanh tú, mặt mày khuynh thành, mang theo vài phần uyển chuyển hàm xúc, chỉ là sắc mặt này, lại cùng khuôn mặt có một tia không hợp, lộ ra quyến rũ xinh đẹp như tơ, một đóa hoa trắng đen tối. Vững vàng nở rộ trên trán của nàng. Đây, không thể nghi ngờ là mỹ nhân trên trời dưới đất hiếm thấy. Giống như tất cả những gì đẹp nhất trong thiên hạ, đều được nàng thừa hưởng, làm cho người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Tiểu Linh đang, eo kêu đờ phụ thân, nữ nhi còn tính muốn. Nam nhân này, nữ nhi đã định rồi. Nói ra lời kiên quyết, hai tròng mắt hiện lên một cỗ nghị lực bất khuất. Trên thế gian, thứ khó nắm chắc nhất, đó là cảm tình, yếu ớt thở dài, Phục Phi Thượng Thần vỗ nhẹ đầu vai của nàng. Nhưng mà bản lĩnh của Chi Đinh, phụ thần tự nhiên là tin được, tin rằng An Lịch Cảnh này, chắc hẳn là khó thoát khỏi ôn nhu của con. DDLQD phụ thần nói đùa, Chi Đinh có chỗ nào lợi hại như vậy? Nếu thật sự là lợi hại, 3000 năm đến, lại không có cửa để vào từ đầu đến cuối. Căn bản là không thể làm cho An Lịch Cảnh yêu thương nàng. Lại càng không nói đến thành thân với nàng cấp cho nàng một cái danh phận. Huống chi, hai mắt này của nàng, nếu không phải mỗi tháng đều dựa vào mắt người được chăm sóc cẩn thận. Căn bản là không có khả năng nhìn thấy, chướng khí ở núi Thanh Khâu, trừ bỏ nước mắt của giao nhân, trên thế gian căn bản là không có thuốc nào chữa được. Mà con mắt kia của giao nhân, An Lịch Cảnh cho dù lúc trước ăn vong tình đan vào, lại vẫn không quên bảo vệ thứ đó cẩn thận như cũ. Làm cho nàng từ trước đến giờ ngay cả trong mắt kia có hình dáng gì cũng không thể nhìn thấy. Phục Phi Thượng Thần tự nhiên là hiểu được băn khoăn trong lòng nàng. Trên khuôn mặt già nua đầy nuông chiều với thân nữ nhi. Phụ thần nếu đã cho phép con xuống nhân giới. Tự nhiên là muốn để con thành công bắt giữ được tiểu tử kia. Thấy khuôn mặt nữ nhân bên trong gương thần rõ ràng sao? Qua một thời gian, phụ thần sẽ làm cho gương mặt của nàng xuất hiện trên mặt của con. Chi Đinh ngẩn ra, ý tứ của phụ thần là, để cho nữ nhi lấy thân phận của nàng để giành được sự yêu thương của An Lịch Cảnh. Đây là biện pháp nhanh nhất cũng như hữu hiệu nhất, nhưng mà nàng vừa muốn con người của hắn. Lại vừa muốn có được trái tim của hắn nếu chỉ dựa vào khuôn mặt của nàng. Cho dù chiếm được thân thể của hắn, nàng cũng không thể chạm đến trái tim của hắn như trước. Thuật pháp bình thường trước giờ không thể gạt được bản lĩnh của Thương Dạ Thần Quân hắn. Cho nên thuật biến thân của con ở trước mặt hắn căn bản là vô dụng. Nhưng chỉ cần dùng ra mặt của nam nhân, tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều nhìn thấy Chi Đinh còn muốn hơn nữa. Phục Phi Thượng Thần lại thê lương thở dài. Đại ca con có thể không nhập thần tịch, sẽ đến xem con, Cách Chương.